Mấy năm nay Kha Tuấn Vân chính là rối rắm như thế. Bí đạo môn tối cao đích bí đạo, Long Hổ bí đạo thuộc. Giống như cùng hắn vô duyên một dạng. Lúc ấy ngay từ đầu liền phi thường đích khó luyện. Thẳng đến luyện thành. Nhưng mà tiến triển nhưng lại là gian nan vô cùng. Thẳng đến gần 10 năm, vậy mà không thể tiến thêm. Đó là bởi vì ngươi thể chất không hợp. Ngươi là thủy mục song linh căn, lại không có biến dị. Tu luyện tư chất bập trung thiên trên. Ngươi đối với đúng kim loại y nương gương đức pháp thuật đặc biệt bài xuất, cho nên ngươi không thích hợp luyện tập Long Hổ bí đạo thuật. Ngươi luyện tập thủy một hệ đức bí đạo, trước mắt có làm ít công to. Diệp Không cũng không biết chính mình những này loạn thất bát tao đức trí nhớ từ đâu tới, hắn chính là thốt ra như vậy. Quả nhiên không tồi không sai. Thì ra là thế. Kha Tuấn Vân cũng không phải ngu xuẩn đứt người. Tuy nhiên bí đạo môn còn không có phát hiện linh căn linh tinh đứt thuyết pháp. Bất quá hiển nhiên đã muốn chú ý tới các đệ tử đứt tư chất vấn đề. Người trong nghề ra tay, liền biết có hay không. Diệp Không đây ngắn gọn đứt vài ba câu. Trong đó đức đạo lý cùng chỗ đứng đức độ cao. Hiển nhiên tại Kha Tuấn Vân phía trên. Kha Tuấn Vân thậm chí cảm giác được đây bác thiếu gia đức nước phẩm cao hơn quá hắn đức sư tôn. Nghĩ đến đây, Kha Tuấn Vân bên trong hai mắt lại không thể nghi ngờ suy nghĩ, ngược lại là bay lên rất nhiều đức cung kính. Lập tức, hắn lại khiêm tốn hỏi như vậy. Ta muốn ta nghĩ hỏi lại một cái. Đây Long Hổ bí đạo thuật uy lực bá đạo. Chẳng lẽ ta nhất định phải buông tha cho bất thành phải không? Nói đến nơi đây, trên khán đài đều là một mảnh ngạc nhiên. Bởi vì cho dù dùng gót chân xem, cũng có thể nhìn ra phía dưới thế cục đại biến. Kha Tuấn Vân đã muốn giống như một đệ tử tại thỉnh giáo lão sư. Diệp Không mở miệng nói không cần, ngươi lấy thủy một khí, đồng dạng có thể sai khiến Long Hổ bí đạo thuật. Hắn nói xong, dương lên tay. Chỉ thấy trong tay của hắn nhất thời giơ lên thanh hắc hai sắc đứt quang vụ. Cùng vừa rồi ánh vàng rực rỡ đứt quang vụ dường như giống nhau. Duy nhất chính là được nhan sắc không đúng. Lấy thủy một khí sai khiến Long Hổ bí đạo thuật, từ nay về sau ta cũng không cần tạp tại nơi này bình cảnh. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Đây Kha Tuấn Vân cũng là một cái rất có phong thái quân tử đức người. Bị được Diệp Không một lời vạch trần. Nhất thời liền kêu ba tiếng ta hiểu rồi. Tiếp theo, phù phù quỳ xuống. Cấp Diệp Không liền khái ba cái đầu. Trong miệng nói ngươi đánh thức ta. Có thể xưng được với là ta sư tôn. Về sau có chỗ không rõ ràng. Còn có thể tiếp tục thỉnh giáo. Tiếp theo cấp Diệp Không lưu lại một phong bưu kiện lô rời đi. Mà Diệp Không trông thấy kia phong bưu kiện. Chính là trông thấy Long Hổ Sơn ba chữ. Khiến cho hắn giống như gặp đánh đòn cảnh cáo. Nháy mắt cũng lô mà đi. Cái này hảo trọng tài còn không có tuyên bố thắng bại. Hai người một trước một sau, đều lô. Ai thắng? Ta làm sao không thấy biết? Ngươi ngốc à ngươi? Kha Tuấn Vân đều cấp đối phương dập đầu. Bác thiếu gia thắng sao không? Vậy hắn vì cái gì đột nhiên cũng lô? Cái này, internet không tốt, rụng tuyến đi được, sao, chuyện thường mà. Mà ở khán đài đứt một góc, khách quý khán đài bên trong, đã có một tấm ngơ dồn đứt gương mặt nhíu mày cả giận nói. Còn muốn chờ hắn thi đấu kết thúc giáp mặt hỏi hắn. Cũng không nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền lô. Trần Trạch Lâm vốn có nghĩ muốn thật tốt tốt, dịp không thi đấu một cái kết thúc, nàng phải đi hậu trường lấp kín hắn. Vì thế, nàng còn tìm mấy cái năm đó đứt bằng hữu. Nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này một hồi này vậy mà còn không có tuyên bố liền ly khai. Bất quá hiện tại xem ra ta càng thêm tin tưởng chính là hắn. Toàn bộ đêm bình an số hiệu trên 100 vạn đứt người. Nhưng mà có thể làm cho Kha Tuấn Vân loại này một đời tôn sư đều thuyết phục. Trước mặt mọi người dập đầu bái sư đứt. Trừ hắn ra còn có ai? Trọng tài ròng rã đợi 5 phút đồng hồ mới chậm chạp tuyên bố. Bởi vì mạng toàn cầu cũng không biết ai thắng, đành phải cấp Kha Tuấn Vân cùng bác thiếu gia gửi thư tín. Bác thiếu gia không có trả lời, Kha Tuấn Vân tự xưng thua. Kết hợp Kha Tuấn Vân đích biểu hiện trọng tài rồi mới trở về tuyên bố. Bác thiếu gia thắng. Kha Tuấn Vân thua. Bác thiếu gia thứ hạng 50. Thăng cấp 50 người mạnh. Khi những này bạn hướng dẫn tại to lớn đích sân thể dục ngơ ngơ sáng lên, toàn bộ thính phòng toàn bộ đều sôi trào. Không, toàn bộ địa cầu tại nơi này buổi tối cũng đều sôi trào lên. Bác thiếu gia, cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi đích nhân vật. Không có ai biết hắn đích chân thật thân phận. Nhưng mà hắn đã muốn trở thành địa cầu đích kỳ tích. Địa cầu đích anh hùng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3157 Long Hổ Sơn. Bờ. A một cái 57 Long Hổ Sơn. Bác thiếu gia thắng. Ngay tại toàn bộ địa cầu đích 100 tỷ nhân khẩu đều ở giờ khắc này phát sinh hoan hô đích thời khắc. Tại rời xa địa cầu đích minh nhị tinh bầu trời. Lạnh như băng đích dày đặc kim loại bên trong. Nào đó một cái không có bật đèn đích u ám nhà trọ bên trong. Một người đầu trọc đích tuổi trẻ nam tử chính ngồi xếp bằng ở trên giường. Hô! Rất nhẹ đích động tác tiếng. Chỉ thấy cái này đầu bóng lưỡng nam tử tại trong bóng tối cánh tay vẽ ra một đạo kỳ dị đích đường cong. Mà tiếp theo, lòng bàn tay của hắn vậy mà sáng ngời lên. Hiện ra xuất hiện nhàn nhạt đích kim quang. Nếu là Kha Tuấn Vân lúc này, nhất định lại muốn dập đầu cúng bái. Bởi vì đây là chính tôn đích Long Hổ bí đạo thuật, thậm chí so với bọn hắn bí đạo môn đích còn muốn chính tôn. Mà chưa từng có tiếp xúc quá bí đạo thuật đích Diệp không sử dụng đứng lên. Vậy mà như thế đích nhẹ nhàng thoải mái. So với Kha Tuấn Vân sử dụng đích càng thêm đích thuận tay. Không đúng. Đây không phải là cái gì Long Hổ bí đạo thuật, đây là kim loại nơn, linh khí phóng ra ngoài. Diệp không có thể nhớ lại, chỉ có nhiều như vậy. Hắn mông lung bên trong cảm giác được mình ở thật lâu đích thời điểm cũng đã tu luyện quá mấy thứ này. Nhưng mà, đây tu luyện đích công pháp cùng tiền căn hậu quả thủy chung không thể đích nhớ lại. Hắn thậm chí đều không có nghe được trọng tài đích tuyên bố đã đi xuống tràng. Đó là bởi vì khi mở ra lá thư này kiện về sau. Hắn lập tức có một loại giống như muốn đánh mở ra trí nhớ đích cảm giác. Cho nên hắn lúc này mới hỏa tốc ly khai mạng toàn cầu. Tại hạ một giây, hắn lại một lần mở ra Kha Tuấn Vân đích thư tín. Bác thiếu gia tiền bối tại hạ bí đạo môn Kha Tuấn Vân, nay rì một trận chiến tại hạ có nhiều đắc tội. Tại hạ đón nông cạn không biết đúng là khó có thể dễ dàng tha thứ, ba cái van đầu tạm coi xin lỗi. Có nay rì tiền bối một cái bữa tiệc dạy. Tại hạ đem cả đời phụng tiền bối vi sư. Mặc kệ tiền bối không muốn. Tại hạ đều lấy thầy trò chi lễ đối đãi. còn mời tiền bối có rảnh đến địa cầu Long Hổ Sơn chỉ đạo. Long Hổ Sơn. Vừa rồi Diệp Không chính là được trông thấy Long Hổ Sơn ba chữ mới có cái loại này trí nhớ sắp sửa bị đánh mở ra đứt cảm giác. Nhưng mà lại một lần nữa trông thấy. Nhưng không có lúc trước đứt cái loại cảm giác này. Không được, đã không có cái loại cảm giác này, nghĩ không ra. Trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài. Bất quá tuy nhiên như thế, Diệp Không cũng không phải dễ dàng như vậy buông tha cho Đức. Nếu đã đây Long Hổ Sơn ba chữ cho ta như vậy mãnh liệt Đức cảm giác, ta đây ngại gì đi xem. Diệp Không nghĩ đến liền muốn làm, tâm niệm vừa động, lập tức lại một lần đăng ký mạng toàn cầu. Một lần này, hắn là lấy thân phận của mình đăng ký mạng toàn cầu. Hắn mới không quan tâm thi đấu đích thắng bại. Hắn cũng không coi trọng cái kia. Đăng ký xuất hiện ở Đại hội Võ thuật đích đại sản. Hắn thi đấu kết thúc tự nhiên bị được truyền tống ra đến. Di động. Địa cầu Trung Quốc, Long Hổ Sơn. Đang ở kết nối địa cầu, đang ở di động. Lần này truyền khá xa, cho nên thoáng tạm dừng mấy. Diệp Không lúc này mới trước mắt cảnh sắc biến đổi. Đã muốn đứng ở một chỗ hữu sơn hữu thủy đức xanh biết phong quang lúc trước. Trước mắt cảnh sắc không tồi không sai. Non xanh nước biếc. Nước biếc dập dềnh. Đúng là một cái làm cho lòng người khoáng thần vui vẻ đích thần tiên chỗ ở. Diệp Không âm thầm gật đầu tả hữu quan sát trong lòng mở rộng. Bất quá hơi có tiếc nuối chính là trước mắt đích cảnh sắc đối với hắn đích trí nhớ khôi phục giống như cũng không có quá nhiều đích trợ giúp. Cảnh sắc mặc dù là không tồi không sai, nhưng mà nơi này căn bản không thể để cho ta muốn ta nghĩ đến cái gì. Không bằng nơi nơi đi dạo. Nói không chừng sẽ có chỗ gợi ý. Diệp Không tâm niệm vừa động cũng đã biến hóa địa chỉ. Đi tới bờ sông. Nơi này cũng không phải ta nghĩ rằng tiếp tục đổi địa phương. Sườn núi. Hảo một mảnh sơn hà. Bất quá vẫn như cũ không thể tỉnh lại của ta trí nhớ, đổi. Diệp Không ở trong núi không ngừng đích biến hóa vị trí. Nhìn thấy các loại Long Hổ Sơn đích cảnh đẹp. Cũng trông thấy không ít đích du khách tại Sơn Giang bước chậm. Từ lúc có hoàn toàn chân thật đích mạng toàn cầu. Mọi người tùy thời tùy chỗ đều có thể đi thế giới đích bất cứ chỗ nào. Tùy ý một cái tinh cầu. Bởi vậy hiện thực đích khách du lịch hiện tại đã muốn tồn tại trên danh nghĩa. Đây là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Cuối cùng, Diệp Không rốt cục đi vào một chỗ khí phái rộng rãi đích đại điện hạ. Kia đại điện cao lớn rộng lớn, cao cao tại thượng. Trước mặt là đốn, vân sườn núi mà kiến tạo đích dốc đứng bậc thang. Bất quá ngay tại Diệp Không muốn dẫm bước đi lên tảng đá bậc thang đích thời khắc nhất thời chính là được sửng sốt. Lúc trước phía trên mấy tầm trên bậc thang, xinh đẹp đứt đứng thẳng một cái bóng hình xinh đẹp. Nàng không có mặc màu xám đứt thiếu tướng quân phục. Chính là một kiện nữ sĩ đứt màu trắng áo sơn. Ánh mặt trời tà chiếu xuống đến, đem nàng đen nhánh mái tóc đứt một bên lại độ trên một tầm màn sáng. Khi hơi có cuộn sóng phập phồng đứt mái tóc ở chỗ sâu còn có nhỏ trên vành tai đứt tinh quang chợt lóe. Mà nhất động lòng người chính là kia trương trắng noãn vô cùng, giống như ánh trăng một dạng đứt khuôn mặt. Tình cờ a, ta cũng không phải là theo dõi ngươi mà đến. Chính là ta suy nghĩ. Vị kia thần bí đứt bác thiếu gia tại thi đấu lúc sau. Có thể hay không thuận tiện dạo chơi một cái Long Hổ Sơn đâu. Trần Trạch Lâm mang theo nhàn nhạt ý cười, khóe miệng còn có một chút nhỏ giảo hoạt, từng bước đi xuống đến. Nàng hôm nay cũng không có đi giày quân đội hoặc là đen cao gót. Chính là một đôi rất đơn bạc, rất tiện nghi đứt lộ bắp chân đứt đi bộ giày. Bất quá nhưng lại là có vẻ phi thường tốt xem. Đi ngang qua đứt bất lương thiếu niên đều là nhịn không được nhiều xem vài lần. Di một cái. Bất quá Diệp Mỗ người gặp qua quá nhiều mỹ nữ. Giờ phút này có chuyện trong lòng. Ngã ngược lại không đến mức miên man suy nghĩ. Hắn chính là nhìn qua ngây ngốc. Cũng không ngốc. Trần Trạch Lâm mà nói rõ ràng chính là được hoài nghi hắn là bác thiếu gia. Kỳ thật lúc trước Diệp không giấu diêm thân phận nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn tham gia mơn. B. K. Nhưng mà hiện tại mơn. B. K. Đức thanh thế còn không bằng. B. K. Diệp không hắn cũng không nghĩ tiếp tục hướng cơ giáp phát triển. Cho nên đối mặt Trần Trạch Lâm đứt hoài nghi. Hắn chính là cười ngây ngốc. Đây cười ngây ngốc cũng đã tương đương thừa nhận. Ta biết chính là được ngươi. Trần Trạch Lâm đã muốn đi xuống gặp than. Nhìn rất đẹp đứt ném quá một cái xem thường. Sau đó rất thuận tay đứt liền khoét ở Diệp không đứt cánh tay. Hỏi. Ngươi muốn đi gặp Kha Tuấn Vân sao? Không cần, hắn mạnh nhất đứt bí đạo thuật ta đều sẽ biết thấy cũng là không có gì dùng. Diệp không gật gật đầu cũng là rất tự nhiên đứt mang theo Trần Trạch Lâm đứt tay ngọc từng bước đi lên đi. Bọn họ đây một đôi rõ ràng đứt quá không xứng, bốn phía những. Này trải qua đứt nam nữ toàn bộ đều âm thầm ghé mắt. Nữ nhân này thật đẹp rất cao cao quý. Mà nam nhân này cũng rất ngốc rất ngu ngốc. Ai, làm sao củ cải trắng đều bị heo ăn. Loại này thần cấp đứt cải trắng. Vậy mà còn bị một cái ngốc heo ăn. Cũng không biết là đúng. Vân Mặt Trăng nhà ai nhà quyền thế đức phú nhị đại. Trần Trạch Lâm nghe thấy những này cũng không quan tâm. Diệp không nghe thấy được cũng chỉ là ngây ngốc đít cười cười. Hai người trên tầm tầm bập than. Tiến vào thiên sư phủ bên trong. Nhìn vài trăm năm trước đít kiến trúc. Nhìn thấy thiên sư Trương Đạo Lăng đít bức họa. Lại ôn tập Trung Quốc truyền thống đạo giáo đức lịch sử. Không bao lâu sau, Diệp không cùng Trần Trạch Lâm đã muốn đứng ở thiên sư điện đức chỗ cao nhất. Nơi này cảnh sắc phi thường chi hảo, cầm một cái gian thu thủy, xanh biếc ngọn núi toàn bộ nhét vào tầm nhìn bên trong. Nước biếc bên trong. Có bè trúc đi qua. Không ít Trung Quốc đức dân tộc thiểu số vậy mà giờ phút này còn trả lại ôm chặt rì xuất hiện mà chỉ rì rơi mà hơi thở đức cách sống non xanh liên tục. Còn có du khách như mắc cưỡi. Du khách bên trong cũng không có thiếu mặc cổ điển trang phục đức đạo sĩ. Phản phất xuyên qua tới rồi mấy trăm năm trước. Núi đẹp nước đẹp, bên người giai nhân đẹp hơn. Gió sông hây hẩy. Cầm Trần Trạch Lâm bên tai đứt mái tóc phiêu động. Quay đầu nhìn lại. Vừa vặn trông thấy nàng cặp kia thu thủy con mắt sáng cũng là ôn nhu nhìn mình. Diệp không vội vàng thu hồi ánh mắt trong lòng bang bang nhảy. Hắn có ngốc cũng biết Trần Trạch Lâm đối với mình hảo. Bất quá hắn lại nghĩ tới thầy thuốc nhỏ. Hắn lại cảm thấy được An Tiểu Nhiễm cứu mình. Hơn nữa chính mình cũng rất yêu thích An Tiểu Nhiễm. Ai nha? Hảo rối rắm. Trần Trạch Lâm mở miệng hỏi thế nào trông thấy những. Này có hay không cho ngươi nhớ tới những thứ gì? Không có sao, được rồi ta cho ngươi một chút gợi ý. Tỉ như 500 năm trước ngươi tới quá nơi này, ở trong này học đạo. Lại tỉ như ngươi năm đó cùng người nào ở trong này phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Còn có, nơi này đích cảnh sát cùng ngươi một cái người trọng yếu có quan hệ. Hiển nhiên Trần Trạch Lâm đích giả thiết cũng không phải rất đúng chủ đề, Diệp Không chính là không ngừng đích lắc đầu. Vậy ngươi mình tại sao nghĩ muốn, ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Trần Trạch Lâm lại hỏi. Là như thế này. Bản thân ta đến muốn nhìn xem nơi này đích cảnh sát đối với đúng ta có cái gì trợ giúp. Bất quá không có. Diệp Không hít một tiếng. Trần Trạch Lâm nhíu mày. Lại hỏi. Nghe nói ngươi gần nhất mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng. Khiến người ta rất lo lắng. Ngươi tới cùng cái gì tính toán? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3158 ta muốn tự nghĩ ra công pháp. Bờ. A một cái 58 ta muốn tự nghĩ ra công pháp. Nga, không có việc gì. Diệp Không cột lúc đít gãi đầu. Cười nói. Là như thế này. Ta suy nghĩ. Nếu ta thật sự năm đó xin luyện quá những. Này lợi hại đích bản lĩnh. Mà hiện tại quên. Như vậy ta chỉ phải tìm được lúc trước đích công pháp. Ta không phải là có thể nhớ lại những. Này bản lĩnh. Như vậy coi như là tạm thời không thể khôi phục trí nhớ, nhưng là ta có thể khôi phục trước kia đích thực lực. Nên, ngươi cái này ý nghĩ cũng không phải sai. Trần Trạch Lâm nghe xong rất là gật đầu, không thể khôi phục trí nhớ, vậy trước khôi phục thực lực. Chỉ cần có thực lực coi như là không khôi phục trí nhớ kia cũng không có cái gì. Diệp Không nói. Hơn nữa ta cảm thấy được ngăn trở ta trí nhớ đích màn sáng cực kỳ mạnh mẽ. Không nên chính mình thực lực thăng cấp mới có thể phá tan. Cho nên ta chỉ muốn khôi phục thực lực. Đối với đúng đến lúc đó khôi phục trí nhớ. Đó cũng là có thật lớn chỗ tốt đích. Tốt lắm. Rất đúng. Trần Trạch Lâm không được gật đầu, lại nói. Vậy ngươi hiện tại nhớ lại mấy bộ công pháp. Lại tìm được rồi mấy bộ có thể sử dụng đích. Một bộ đều không có. Diệp Không cúi đầu thở dài. Chính mình có thể nhớ lại đích chỉ có chỉ chữ mãnh ngữ. Mà từ bên ngoài tìm. Hỏa thần bí quyết vân vân. Ta xem kết thúc cảm thấy được quá mức nông cạn. Nếu không chính là được sai lầm liên tục. Căn bản không phải ta cần đích công pháp. Như vậy. Trần Trạch Lâm đôi mi thanh tú túc lên. Nhìn nước biếc non xanh. Suy tư hảo một trận. Sau đó đột nhiên quay đầu lại nói. Ta cảm thấy được như vậy. Ngươi nếu đã tìm cũng tìm không thấy. Nghĩ muốn cũng muốn không dậy nổi. Vậy không bằng dùng ngươi đối với đúng những. Này phương diện đích lý giải. Ngươi tự nghĩ ra một cái xin luyện đích phương pháp. Đúng rồi. Trần Trạch Lâm đích một câu nói nhất thời nhắc nhở Diệp Không. Hắn đích trí nhớ là đúng. Vâng không có. Hắn cũng tìm không thấy thiết hợp đích công pháp. Cùng với như vậy mỗi ngày minh tư khổ tưởng. Buồn tại trong phòng. Chẳng bằng chính mình mo tác tự nghĩ ra một môn công pháp. Cảm ơn ngươi. Giờ phút này hai người tình lữ một dạng đích dắt tay cùng du. Giống như thần tiên quyến lữ. Đứng ở đây cảnh sắc vui vẻ người chỗ. Tăng thêm Diệp Không trong lòng vui sướng. Ngược lại thật ra ren không được một tay lấy giai nhân gắt gao ôm vào trong ngực. Bất quá hiện tại đích Diệp Không không phải ngày đó phen lưu lỗi lạc. Mà là ngây ngốc thành thật. Ôm lấy Trần Trạch Lâm nhất thời lại bay lên khiếp ý. Cảm thấy được mình là không phải có chút quá mức. Có phải hay không quá mức trong động. Có phải hay không. nhưng mà vào thời khắc này, lại phát hiện trước mũi làn gió thơm khẽ động. Mi Thiên Hạ hạm trưởng vậy mà chủ động hôn hắn một cái. Cái này tiểu tử ngốc cũng ăn không tiêu. Rốt cuộc bất chấp cái gì? Đột nhiên cúi đầu, hung hăng hút trụ kia hai cánh hoa hoa hồng một dạng đứt nhu chuông. Giờ phút này tầm chót trên cũng có mặt khác du khách những. Này du khách vốn đang ôm ảo tưởng trông cậy vào đây là nữ thần tỷ tỷ cùng khờ ngốc đệ di. Nhưng mà bây giờ người ta đều hôn môi, mọi người cũng chỉ có trong lòng lại cảm thán, đây kẻ đần quá có gian phúc a. Kỳ thật Trần Trạc Lâm hôm nay tuy nhiên chủ động một cái dưới, nhưng mà nàng kết nối quen cũng không có kinh nghiệm. Bất quá Diệp Mổ người nhưng lại là bề ngoài khờ ngốc. Động thật thời điểm mới phát hiện kia kêu kinh nghiệm phong phú. Kia miệng kia xe đầu động tác kia kia góc độ. Trần Trạc Lâm nơi nào có chịu nổi. Không lâu sau liền khuôn mặt đỏ bừng. Cửa chuông bên trong phát ra thở phì phò hô suyển. Phí thật lớn lực mới dạy tu ô người nào đó đứt ma miệng. Trong lòng vừa thẹn vừa vội. Thầm mắng tiểu tử này cũng không biết hôn quá nhiều ít nhân văn người. Chính mình trực tiếp ăn không tiêu. Lại nhìn người nào đó, mặt không biến, sắc tâm nổi lên tại kia hắc hắc cười đâu. Đi một lát đi. Sao không có lệ này nữa, không được nói lung tung a. Trần Trạch Lâm đỏ mặt, lau lau trên khóe miệng nước miếng, dùng sức đẩy ra người nào đó, lại nói, phạt ngươi 10 ngày lúc sau sáng chế một phần công pháp đích sơ thảo cho ta xem. Ta đi về trước. Nàng ngượng ngùng, rời đi trước. Diệp không còn trả lại cảm giác được trên khóe miệng đích hương khí. Cũng tâm tình tốt. Chẳng những có một chút mặt mày. Còn trả lại cùng Trần Trạc Lâm có tiến triển. Đương nhiên. Công pháp hắn cũng có một ít ý nghĩ. Đó chính là căn cứ Kha Tốn Vân đích bí đạo thuật. Trước sáng chế một bộ cùng thủy hệ tương quan đích công pháp. Nếu đã muốn tự nghĩ ra công pháp, vậy đi gặp Kha Tuấn Vân, xem hắn bí đạo môn đích thủy hệ công pháp. Diệp không nếu đã muốn tự nghĩ ra công pháp, cũng liền sửa lại chủ ý. Cũng không vội vã luôn, mà là cấp Kha Tuấn Vân phát ra một phong bưu kiện. Nói mình đã đến Long Hổ Điện trên lầu. Bên kia, Kha Tuấn Vân kỳ thật đã muốn luôn. Bất quá hắn sớm cầm bát thiếu gia phát tới bưu kiện tự động được chuyển tới quan não. Long Hổ Sơn nơi nào đó hẻo lánh đích trong núi. Một mảnh liên miên đích nhà cửa phòng xá. Kha Tuấn Vân đang ở cùng trước mặt một cái tóc bạc sơ thành lỗ mũi trâu búi tóc đích lão đạo hội báo hôm nay đích tình hình chiến đấu. Tuy nhiên hắn là bí đạo môn nhất có tiền đồ đích cao thủ. Bất quá hắn nhưng cũng không là đúng, vân môn chủ. Môn chủ là đúng, vân vị này đạo sĩ tên là Trương Nhất Đạo. Trương Nhất Đạo chẳng những là đúng. Vân bí đạo môn đích môn chủ. Cũng là Long Hổ Sơn đạo giáo đích trưởng môn. Long Hổ Sơn đích đạo giáo trưởng môn từ xưa đến nay. Đều là họ Trương Đức. Trương Nhất Đạo gật đầu nói. Ngươi bị thua cũng là tình có thể tha thứ. Vị thiếu niên kia tiền bối chắc là một vị ẩn náu thân phận đích cao nhân. Ngươi làm được không tồi không sai. Trương Nhất Đạo chưa nói xong. Ngoài cửa đi vào một cái mặt màu đen trường bào đích tóc vàng người da trắng. Hắn đi tới mắt lạnh nhìn Kha Tuấn Vân. Nói. Môn chủ. Ta cho rằng Kha Tuấn Vân hôm nay đích thất bại là chúng ta bí đạo môn đích sỉ nhục. Cần phải hẳn là hủy bỏ hắn tương lai kế thừa môn chủ đích tư cách. Do ta La Thác Tác Phu trở thành duy nhất đích kế nhiệm giả. Kha Tuấn Vân việc nhân đức không nhường ai nói. La Thát Tát Phu Sư Huyên. Năm đó 18 nhà kết minh thì cũng đã xác định môn chủ đích sinh ra phương pháp. Người có thực lực cao nhất đảm nhiệm. La Thát Tát Phu sớm có chuẩn bị. Cười lạnh nói. Hiện tại môn chủ đều đánh không lại ngươi. Chẳng lẽ liền muốn hiện trường thoái vị bất thành phải không? Châm chọc kết thúc Kha Tuấn Vân. Hắn lại bẩm báo nói. Môn chủ. Trở thành môn chủ đích một khác điều kiện. Là đúng bí đạo môn đích cống hiến. Nhìn xem ta mang đến cái gì. La Thát Tát Phu nói xong. Dương lên tay. Chỉ thấy một cái tràn đầy đứt áo da rắn xuất hiện. Mở ra áo da rắn. Bên trong nhất thời quang hoa lóe ra. Trương Nhất Đạo lão mắt nhất thời sáng lên, giật mình nói, nhiều như vậy thủy thần thạch. La Thát Tát Phu đắc ý nói. Những thứ này là ta tại tinh tế bên trong du lịch 3 năm đích thu hoạch. Ta sẽ cống hiến cấp bí đạo môn. Để ta nhóm những này vạn bối sử dụng lên bí đạo càng thêm đích phương tiện. Một bên vừa là đúng môn phái kiêu ngạo cống hiến đích người. Một bên vừa là vừa mới vừa chiến bại mất mặt đích Kha Tuấn Vân. Trương Nhất Đạo cũng bất giác do dự. Bất quá lúc này Kha Tuấn Vân nhưng lại là tâm niệm vừa động. Kinh hỷ nói. Môn chủ. Vị kia bác thiếu gia tiền bối cho ta gửi thư tín kiện. Hắn đã đến Long Hổ Sơn đích thế giới giả tưởng. Ta lập tức liền đăng nhập Internet nghênh đón hắn. Trương Nhất Đạo vừa nghe, gật đầu nói ta đây cũng đi kiến thức một phen, nhìn xem có phải là của ta hay không những. Này cường giả bạn tốt. Nhìn Kha Tuấn Vân cùng Trương Nhất Đạo đều đăng nhập Internet. La Thát Tát Phu cũng nhướng mày. Hai mắt bạo lên. Cả giận nói. Đáng ghét. Sớm không đến chậm không đến. Ta ngã ngược lại muốn nhìn cái này Diệp không có phải thật vậy hay không giống như trong truyền thuyết một dạng như vậy lợi hại. Khi Kha Tuấn Vân nhìn đến Diệp không như thế đích tuổi trẻ cũng là trong lòng giật mình. Bất quá hôm nay đích chiến đấu hạ xuống. Hắn đối với đúng Diệp không còn có cái gì hoài nghi. Vì thế lấy thầy trò chi lễ đón chào, cầm Diệp không nghênh tới rồi mạng toàn cầu bên trong đích bí đạo môn. Nga, thì ra là Diệp đạo hữu, bần đạo Trương Nhất Đạo, có lễ. Đây Trương Nhất Đạo tuy nhiên đã muốn hơn 300 tuổi, nhưng mà tóc bạc mặt hồng hào, đầy mặt hồng quang. Trên mặt nếp nhăn cũng không nhiều. Mặc dù là cái phải chết đích lão nhân, tướng mạo nhưng lại là có vẻ có loại nữ nhân nhà đích thanh tú. Diệp không nhìn lần đầu trông thấy Trương Nhất Đạo, chính là được sửng sốt. Đây khuôn mặt cùng trong trí nhớ đích nào đó khuôn mặt rất giống, nhưng mà là ai rồi lại thủy chung nhớ không được. Hắn cũng không dám hỏi, chính là đáp lễ, gặp qua đạo hữu. Một tiếng đạo hữu làm cho người rất thân thiết đức. Kha Tuấn Vân lại giới thiệu. Đây là của ta sư huynh. Nguyên lai đức e quốc cổ võ bạch hùng thế gia đức người thừa kế La Thát Tát Phu. Diệp không cũng khách khí hành lễ. Bất quá kia La Thát Tát Phu xem Diệp không tuổi không lớn lắm. Còn trả lại cười ngây ngô ngẩn người. Đương trường vẫn không nể tình. Cười nhạo nói. Bí đạo môn thật là càng ngày càng không có tiền đồ. Vậy mà mời cái kẻ đần trở về khi tổ tôn để cho. Thật là buồn cười. Ta cũng không thời gian theo các ngươi quá mọi nhà không phụng bồi. Trương Nhất Đạo không nghĩ tới tên này như thế đích không cấp lực. Cả giận nói La Thát Tát Phu đây là khách nhân. Khách nhân thì thế nào? La Thát Tát Phu hừ lạnh nói, nếu ta không có đoán sai, hắn là đến mượn công pháp xem đức đi được, sao? Cần thiết, đây là của chúng ta bí đạo môn đức bí mật. Diệp Không thật đúng là đến mượn công pháp xem. Hắn gật đầu nói. Không tồi không sai. Ta muốn ta nghĩ mượn thủy hệ đức bí đạo xin luyện chi pháp quan sát. Sau đó lúc này trụ cột trên tự nghĩ ra một loại chân chính đức thủy hệ xin luyện công pháp. Tự nghĩ ra một loại. Nói được nhẹ nhàng thoải mái đức liền muốn tự nghĩ ra công pháp. Trời ạ! Nơi nào nào có tới bệnh thần kinh? La Thát Tác Phu kinh hô. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3159 4 ngày chế pháp. Bờ. A một cái 594 ngày chế pháp. Diệp Không nói muốn tự nghĩ ra công pháp. Hơn nữa nói đứt nhẹ nhàng thoải mái. Thật giống như tự nghĩ ra công pháp là đúng. Vâng, một loại uống trà ăn cơm đánh rắm nghĩa ra một dạng sự tình đơn giản một dạng. Đừng nói La Thát Tác Phu cười nhạt. Coi như là hàm dưỡng vô cùng tốt đức Trương Nhất Đạo đều là thầm nghĩ trong lòng. Nơi nào nào có tới đại ngư bức. Nghĩ muốn bí đạo môn sáng chế 18 loại bí đạo thuật. Đó là 18 nhà cổ võ hơn 1.000 năm đức truyền thượng. Sau đó hao phí 300 năm. Lúc này mới sáng chế. Mà tiểu tử này. Giống như trong nháy mắt có thể sáng chế một loại công pháp. Nghe khẩu khí còn muốn thắng với bí đạo môn sở hữu đức công pháp. Đây có thể sao? Mặc kệ Trương Nhất Đạo bọn họ tin tưởng không tin. Kha Tuấn Vân đã muốn đối với đúng Diệp Không tin tưởng đức cả người cuối rạp. Cũng không quản trong môn những người khác đức phản đối. Gơn là đúng. Vân cầm hàng văn bí đạo thuật chờ lại ba loại bí đạo thuật đức xin luyện phương pháp cho Diệp Không. La Thát Tác Phu âm thầm cười lạnh. Trước mặt mọi người tuyên bố. Nếu kia họ Diệp đích thực đích sáng chế công pháp. Ta về sau liền tuyệt đối không hề kỳ vọng môn chủ vị. Kha Tuấn Vân cũng chỉ có đi theo tuyên bố. Nếu Diệp không chế không ra công pháp. Vậy hắn liền buông tha tương lai đức môn chủ vị. Trương Nhất Đạo trong lòng nói. Nếu dựa vào ba loại chẳng hề tính mạnh mẽ đức bí đạo thuật đổi lấy trong môn đức bình tĩnh đó cũng là đáng giá đức. Bất quá vì hai người này đức đánh cuộc hữu hiệu. Sẽ không sao quyệt nợ. Cho nên mở rộng ra phòng chính. Gọi tới sở hữu đức đệ tử đối với tổ tông trước mặt mọi người thề. Nếu Diệp Không tại mà nói. Nhất định sẽ trông thấy phòng chính phía trên. Trương Nhất Đạo đức ông nội cùng đức bức họa là đúng. Vâng, như vậy đức quen thuộc. Bất quá Diệp Không cũng không tại. La Thát Tác Phu cùng Kha Tuấn Vân hai người trước mặt mọi người thề. Lấy một năm trong khi hạn. Một năm bên trong. Nếu là Diệp Không sáng chế công pháp. La Thát Tác Phu vĩnh viễn buông tha cho môn chủ. Nếu không Kha Tuấn Vân buông tha cho. Kỳ thật nơi nào nào có cần một năm, Diệp Không lúc ấy cũng quên nói thời gian. Muốn nói hay là còn lạc, vẫn là Trần Trạch Lâm hiểu biết hắn, chỉ cho hắn 10 ngày. Nhưng chân chính đích mà nói, Diệp Không chỉ dùng 4 ngày công phu, liền lại một lần cấp Kha Tuấn Vân gửi thư tín. Kha Tuấn Vân thu được thư cũng hiểu được không thể tin. 4 ngày liền sáng chế một môn công pháp. Trời ạ, đây là kể chuyện xưa sao? Tuy nhiên Diệp Không đích trí nhớ đã muốn bị được toàn bộ phong kín đánh bao. Nhưng mà đừng quên hắn đã là thiên tôn cấp bậc đích nhân vật. Có thể nói tùy tiện nhất tay vừa nhất chân, liền ngầm hợp lại thiên đạo. Mà loại này pháp thuật. Chính là tương đương với phàm giới đức xin luyện phương pháp, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. V, chỉ chốc lát. thu được thư khẩn trương Lô Dinh Đức Kha Tuấn Vân ngay tại Long Hổ Sơn bí đạo môn bên trong đại điện gặp được Diệp không? Kỳ thật mấy ngày nay, La Thác Tác Phu nhìn chầm chầm vào Kha Tuấn Vân đâu? Trông thấy Kha Tuấn Vân Lô Dinh, hắn cũng đi theo Lô Dinh. La Thác Tác Phu trông thấy Diệp không? Bắt đầu còn tưởng rằng Diệp không là đúng. Vân lại muốn lừa gạt mặt khác bí đạo thuật. Nhưng mà nghe bọn hắn một đôi nói, thế mới biết tiểu tử này vậy mà đã muốn sáng chế một môn công pháp. 4 ngày liền sáng chế một môn công pháp. Trời ạ, đây cũng quá ly kỳ. Loại này mánh khóng biệt người cũng quá thấp kém. Tiểu tử này là tìm đến đây mặt khác xin luyện lưu phái đích xin luyện phương pháp môn nhân đích đi được sao? La Thác Tác Phu trong lòng không tin cũng tiến đến Kha Tuấn Vân phía sau quan sát. Diệp không cũng không để ý. Mở miệng nói cố nói ta đây loại xin luyện phương pháp chỉ đối với có thủy linh căn đích người hữu hiệu. Các ngươi hai người đều là có thủy linh căn. Cần phải hẳn là hữu hiệu. Xin luyện phương pháp vì lạc, làm, hấp thu thủy hệ linh khí nhét vào kinh mạch bên trong. La Thác Tác Phu mấy năm nay chạy không ít địa phương. Các môn các phái đích công pháp cũng xem qua không ít. Trông thấy Diệp không lấy ra đích công pháp. Nhìn lần đầu sẽ biết. Cũng không phải môn nhân đích. Tiếp theo lại nhìn lại, không thấy quá. Lại nhìn nguyên lý, có vẻ cũng có đạo lý. Kha Tuấn Vân cảm giác một cái gấu bắc cực lão đứng ở sau lưng mình thật sự là khó chịu. Vì thế hai tay chia ra. Phục chế một phần. Cấp La Thác Tác Phu chính mình cầm xem. Cái này Tư Lạc Phu Duệ Đức người cao to cầm công pháp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tại đại điện một bên quan sát. Kha Tuấn Vân cẩn thận quan sát. Phát hiện đây thủy hệ công pháp nhưng lại là nếu so với bọn họ bí đạo thuật muốn hoàn thiện cùng hợp lý rất nhiều. Trong đó mặc dù có rất nhiều đích nội dung là đúng. Vân Diệp không mới tiến cử đích khái niệm. Tỉ như linh căn, linh khí. Tỉ như luyện khí. Trúc cơ. Kim đan vân vân phân giới. Nhưng là còn trả lại đều có thể biết. Hắn nhìn lại cũng nhập thần, vừa nhìn, một bên vừa ngay tại đương trường ngồi xếp bằng tại, bắt đầu xin luyện. Dù sao cũng là mạng toàn cầu bên trong, cũng không thể ở trong đó làm có chuyện. Vì thế, Kha Tuấn Vân cùng La Thác Tác Phu đều lô. Trở lại hiện thực xã hội bên trong đức bí đạo môn đức đại điện. Ngồi xếp bằng dưới xin luyện. Bọn họ đây đánh ngồi, đảo mắt chính là được 10 ngày đi qua. Ngày hôm nay, mưa bụi mông lung, địa cầu Long Hổ Sơn bên trong khe núi bí đạo môn, đại điện. Trong điện, một cái tóc bạc mặt hồng hào đức lão giả chính ngồi xếp bằng tại ở giữa. Nghe nói hai người này tại xin luyện vị kia Diệp không đạo hữu đức công pháp. Trương Nhất Đạo liền vẫn ngồi như vậy. Cho bọn hắn hộ pháp. Đây hộ pháp một cái tác dụng là đúng. Vân phòng ngừa người khác quấy rầy bọn họ. Mà một cái khác tác dụng. Chính là được nếu kia họ Diệp đích công pháp bên trong có lung tung tới địa phương. Ảnh hưởng tới hai người này đích tu vi cùng tâm thần. Hắn liền muốn xuất thủ ngăn lại. Ngoài phòng đích mưa càng lúc càng lớn. Tí ta tí tát. Từ trong đại điện bộ nhìn lại. Màu son ngoài cửa lớn mái hiên trên đích giọt nước mưa đã muốn trở thành một vùng nước liêm một dạng. Nhưng có thể đúng lúc này. Ngồi ở bên phải đích Kha Tuấn Vân rốt cục hai mắt trợn mắt. Tiếp theo. Đột nhiên xòe bàn tay ra. Đối với ngoài cửa đứt màn mưa. Đây là Trương Nhất Đạo đồng tử vừa thu lại. Hắn rõ ràng đứt cảm giác được Một cổ mắt thường nhìn không thấy đứt lạnh thấu xương hơi nước. Từ ngoài phòng tập kích. Tiếp theo bị được Kha Tuấn Vân hấp thu. Chẳng lẽ kia họ Diệp đứt tiểu tử chỉ tốn 4 ngày thời gian liền sáng chế ra công pháp vậy mà có thể xin luyện. Vậy mà thành. Trương Nhất Đạo trong lòng kinh hãi nếu nói vậy. Đối với đúng bí đạo môn. Đối với đúng địa cầu. Đối với đúng nhân loại đây đều là một kiện tốt sự a. Bất quá ngay tại Trương Nhất Đạo trong lòng âm thầm kinh hỷ đứt thời khắc. Kha Tuấn Vân nhưng lại là tâm niệm vừa động. Tán đi công lực. Lắc đầu nói Diệp tiền bối đích công pháp. Dường như hoàn thiện. Nhưng mà. Không có hiệu quả. Một đạo bên trong hai mắt nhất thời một mảnh thất vọng. Kha Tuấn Vân nói căn cứ công pháp trên theo như lời. Trong ngày thường nhưng có thể hấp thu linh khí dinh nhập vào kinh mạch. Gặp có mùa mưa, thủy linh khí càng là đầy đủ. Ta tuy nhiên cảm giác được thủy linh khí đức tồn tại, nhưng mà những này linh khí quá ít quá ít. Không dưới mưa đức thời điểm, căn bản không có thủy linh khí. Mà hiện tại mưa to như trút nước, thủy linh khí cũng bất quá sợi tóc một dạng đức một cây. Như thế như vậy, như thế nào đức xin luyện? Nói tới đây, đối diện Đức La Thát Tát Phu đột nhiên mở mắt ra. Hắn cũng không có xem bên ngoài đức mưa. Bởi vì hắn từ mưa bên trong cũng không có cảm nhận được bao nhiêu đức thủy linh khí. Bất quá hắn đột nhiên khoét tay. Chỉ nghe ào một tiếng. Hắn cầm hắn mấy năm nay từ ngoại tinh tiểu thương trong tay bán được một bó to thủy thần thạch đem ra. Hút! Trong miệng hắn quát lên một tiếng lớn. Vậy mà lựa chọn dùng Diệp Không công pháp bên trong ghi lại đức phương pháp. Mạnh mẽ hấp thu thủy thần thạch bên trong đức thủy linh khí. Trương Nhất Đạo trong lòng cả kinh, vội vàng hét lên, không thể. Phải biết rằng, không quản là thủy thần thạch hoặc là hỏa thần thạch đều có đặc thù đức hấp thụ sử dụng phương pháp. Nếu sằng bậy mà nói trong đó thần bí đức năng lượng, sẽ làm người thất khiếu căng lên, nổ tan xác mà chết. Bất quá Trương Nhất Đạo đức quát bảo ngưng lại rõ ràng chậm một bước. La Thát Tát Phu trong tay đức thủy thần thạch. Đã muốn nháy mắt biến thành một khối nửa trong suốt đứt trắng thủy tinh một dạng. Tiếp theo ào một tiếng trở thành bột phấn. Mà giây phút này, La Thát Tát Phu đứt trong hai mắt, nhưng lại là tia sáng kỳ dị chợt lóe. Chỉ thấy hắn đưa tay vung lên trước mặt một đạo màu đen đứt màn sáng chợt lóe tiếp theo, biến mất. Đây! Trương Nhất Đạo cùng Kha Tuấn Vân đều là khiếp sợ. Tuy nhiên kia tấm màn đen chính là giây lát lướt qua. Cũng đã chứng minh rồi đây công pháp đức vận hành lưu loát. Hữu hiệu. Bất quá càng thêm khiến để. Tránh hai người này giật mình chính là. La Thát Tát Phu vậy mà còn không dừng tay. Càng làm trên người mình mang theo đức một cái áo da rắn đức thủy thần thạch toàn bộ hút thành bụi phấn. Nhìn La Thát Tát Phu đứt động tác. Trương Nhất Đạo bọn họ ngăn lại cũng là vô dụng. Chỉ có sững sờ đứt nhìn tên này cầm thủy thần thạch hấp thu cái sạch sẽ. Chờ hắn hấp thu sạch sẽ về sau. Hắn liền ngồi ở kia mảng lớn đứt màu trắng đứt bột phấn bên trong. Ròng rã một cái da. Trương Nhất Đạo cùng Kha Tuấn Vân cũng ròng rã thủ một cái da. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, La Thát Tát Phu đột nhiên vừa mở mắt, sắc mặt không bi không mừng. Trương Nhất Đạo vội vàng tiến lên hỏi ngươi không sao chứ? La Thát Tát Phu lúc này mới đè nén xuống trong lòng mừng như điên, gằn từng chữ luyện khí một tầm, đột phá. B. Sơn. Canh bốn đưa lên. Cảm tạ nhỏ đức. Cố gắng một. Nam cung bóng dáng mà. Hu sơ hét. Giữa hè mấy chữ. Bần tăng hối phong mà nói bạn bè đứt đánh phần thưởng. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ càng nhiều tuyệt thế đường môn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3160 dị hình đột kích cưỡng chế ly khai. Bờ. A một cái sáu linh dị hình đột kích cưỡng chế ly khai. Tuy nhiên La Thác Tác Phu trở thành mới công pháp đứt người thứ nhất người được lợi. Thành công nhập môn. Đột phá luyện khí kỳ một tầng. Cũng chứng minh rồi Diệp Không công pháp đứt hiệu quả thực tế. Nhưng mà đừng quên. La Thác Tác Phu toàn bộ sử dụng thủy thần thạch hấp thu thủy linh khí. Diệp Không trước dưới đây bộ thủy hệ công pháp. Rất tự nhiên đứt tiếp tục sử dụng hắn tưởng tượng bên trong đứt tử thương tinh công pháp. Nhưng hắn xem nhẹ một cái trọng yếu phi thường đứt phương diện. Đó chính là địa cầu đứt linh khí muốn kém xa cái thế giới kia. Kém quá nhiều rồi. Dựa vào địa cầu trong không khí đứt linh khí căn bản không có ai có thể đủ xin luyện thành công. Quá mỏng manh. Diệp tiền bối, ngài đứt đây bộ công pháp hảo là đúng, phân hảo, nhưng không có hiện thực ý nghĩa. Kha Tuấn Vân cảm thán một tiếng. Tự nhủ nếu có thể xin luyện thật tốt. La Thác Tác Phu tên khốn nạn này đột phá luyện khí một tầm. Vậy mà đột nhiên tăng mạnh thay hình đổi dạng đứt cảm giác. Nga, như vậy a. Diệp Không thu hồi công pháp, lại một lần trầm tư. Hắn đang suy tư, Kha Tuấn Vân cũng không dám ly khai, đứng ở một bên chờ đợi. Không biết qua bao lâu. Diệp Không đột nhiên mở miệng nói. Vậy ngươi nhóm sử dụng bí đạo thuật. Sử dụng đích vậy là cái gì linh khí? Kha Tuấn Vân cung kính lễ phép trả lời. Chúng ta xin luyện. Luyện khí thông thần. Cũng là hấp thu thiên địa vạn vật đó tinh hoa. Chúng ta xưng là ngũ hành tạp khí. Địa cầu các loại linh khí không thuần túy. Năm khí hỗn loạn. Đơn thuần đích một loại thuộc tính linh khí không thể đầy du cần. Nhưng mà ngũ hành tạp khí thì làm sao đứt sử dụng xin luyện. Bất gơn. Y. A. Cơn. Gơn. Thuần tuế đứt khí thể đối với đúng người có thương tiếc làm hại. Diệp Không cũng hiểu được có chút trăm tư không được kỳ giải. Diệp Không chế pháp đến nay, đã muốn còn có nửa tháng, sớm qua cùng Trần Trạch Lâm đứt 10 ngày ước hẹn. Bất quá Trần Trạch Lâm cũng không có tới cửa thúc giục. Bởi vì mi nữ hạm trưởng gần nhất thật sự là vội đã chết. Căn bản không quan tâm Diệp Không bên này. Phòng hạm trưởng bên trong. Minh Nhị Tinh căn cứ đứt người dời tiến độ thế nào. Mới 5 phần. Ngày. Những người đó là đúng. Vân không muốn sống nữa sao. Trần Trạch Lâm ngồi ở quan chỉ huy ghế dựa lớn trên vỗ vỗ chính mình đứt ớt. Kỳ thật nàng cũng biết. Khiến để. Tránh Minh Nhị Tinh vừa mới yên ổn hạ xuống đứt hơn 10 vạn đứt cư dân ly khai. Mang đi. Cầm vừa mới kiến thiết tốt gia viên từ bỏ. Đây là cỡ nào gian nan đứt một sự kiện. Tại Trần Trạch Lâm đối diện đứt sofa một góc, ngồi ở một thân chính trang đứt vương vị, hắn cũng là hết đường xoay sở. Mà ở đất trống đi lên đi trở về động có vẻ rất bực bội. Chính là đêm bình an số hiệu tam đại đầu sỏ một trong. Bụng phệ đứt tổng hành chính quan Trang Chí Dĩnh. Trang Chí Dĩnh là một cái chính tôn đứt người da trắng. Đồng thời cũng là mạng toàn cầu đứt cao tầm. Hắn là vì cùng đây thành lũy trên mặt khác hai cái đầu sỏ hảo hài hòa. mới nổi lên một người Trung Quốc tên. Bất quá hiện tại đây chiến thuyền địa cầu thành lũy trên Đức Tam Đại đầu sỏ. Tê tụ tại phòng hạm trưởng. Nhưng lại là có một ít đức không hài hòa. Không phải nói những này dị hình cũng không khó đối phó, đều là một ít người đá. Ta mỹ lệ đức Trần Tư lệnh quan. Ngươi biết rõ chúng ta địa cầu liên minh tại Minh Nhị Tinh nện xuống bao nhiêu liên minh tệ sao? Trên thực tế tạo thành Minh Nhị Tinh ly khai không hiệu quả chính là bởi vì trước mắt đức vị này tổng hành chính quan. Ta biết, nhưng mà hiện tại tình huống cũng không phải lần trước đơn giản như vậy. Trần Trạch Lâm tuy nhiên đã muốn giải thích rất nhiều lần. Bất quá nàng hay là còn là. Vẫn là nại xin con lại giải thích lần này căn cứ tình báo biểu hiện. Tập kích chính là đại lượng đức kim loại dị hình. Mà không phải lần trước khảo hạt tiểu tổ gặp được đức tảng đá dị hình. Bên kia Vương Vĩ cũng gật đầu nói dị hình chủng tộc bất đồng thực lực lại bất đồng. Kim loại dị hình cùng tảng đá dị hình đích sức chiến đấu tuyệt đối không giống nhau. Kim loại dị hình chúng ta gặp được quá. Lần trước trên hỏa tinh hơn 10 cái kim loại dị hình tạo thành lớn cỡ nào đứt nguy hại. Hỏa tinh an toàn nơn. Gơn. Hơn. A. Nương, hơn, tại có chuẩn bị đức tình huống dưới, còn trả lại tổn thất một chi hơn 600 người đức dụy đột kiếp đội. Trần Trạch Lâm gật đầu trịnh trọng nói mà lần này tập kiếp, nhưng lại là ngàn vạn đức kim loại dị hình. Tuy nhiên Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ mất sức của chín trâu hai hổ. Nhưng mà Trang Chí Dĩnh làm một cái thương nhân nhưng lại là tuyệt đối không thể buông tha cho mình và chính mình đại biểu đức ích lợi. Các ngươi đừng quên các ngươi đều là quân nhân, gặp được địch nhân, các ngươi tại sao có thể nghĩ đến đức chỉ có chạy trốn? Hay là còn là, vẫn là không có nhận được bất luận đức mệnh lệnh đức chạy trốn? Trang Chí Dĩnh vẫn là rống giận. Hắn lời này khiến để Tránh Trần Trạch Lâm mày liễu dựng lên. Lạnh nhạt nói Trang Tổng. Ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Chúng ta là đúng. Vân nhận được địa cầu liên minh quân bộ đức đồng ý đức. Quân bộ đồng ý có ích lợi gì chuyện lớn như vậy. Yếu địa cầu liên minh hội nghị đức phê chuẩn. Vương Vĩ cười khổ nói hội nghị mỗi lần tranh luận một chuyện không có 3 tháng đều sẽ không có chương trình nghị sự. Ra chương trình nghị sự còn có thể bị được phủ quyết. Đây một cái lu lu đích hạ xuống chúng ta sớm đã bị dị hình giết sạch rồi. Ta còn là không đồng ý toàn bộ ly khai buông tha cho Minh Nhị Tinh căn cứ. Trần Trạch Lâm bất đắc dĩ đích cười khổ dưới. Vậy được rồi, khởi động biểu quyết trình tự. Mỗi chiến thuyền vũ trụ thành lũy trên đều có 3 cái đầu sỏ. Gặp có đại sự. Đều muốn phải 3 người biểu quyết. Bất quá rất hiển nhiên. Trước mắt Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ là một cái ý tứ. Trang Chí Dĩnh cả giận nói ta không biểu quyết. Ta chỉ nghĩ muốn nói cho các ngươi biết ta sẽ dẫn của ta thương nhân bộ đội lưu thủ. Các ngươi những này đào binh, lịch sử sẽ biết, gặp nhớ kỹ các ngươi những này yếu kém hèn nhát đức gia họ, các ngươi không xứng tên là quân nhân. Nói xong Trang Chí Dĩnh đạp cửa mà đi. Trần Trạch Lâm nhìn bóng lưng của hắn, thở dài thần dữ của. Nàng nói kết thúc, lại nhìn về phía Vương Vĩ, hỏi lão đội trưởng, làm sao bây giờ? Là đúng, Vân tùy ý hắn lưu lại, hay là còn lạc, vẫn là hướng mạng toàn cầu tổng bộ bên kia thân thỉnh? Vương Vĩ lắc đầu. Không thể kéo. Chúng ta đích cự ly xa che giấu điểm giám sát đại diện tích đích bị phá hư. Hiển nhiên lần này tới dị hình đó hung mãnh. Số lượng nhiều. Không thể tưởng tượng. Chúng ta làm quân nhân, muốn thủ vệ chính là trăm vạn quân dân đứt sinh mệnh, mà không phải những này ủy keo kiệt đứt tài sản riêng. Ta xem cũng đừng quản hắn, khiến để tránh hắn chết tại Minh Nhị Tinh tốt rồi. Đây! Trần Trạch Lâm mắt đẹp khẽ động, lông mi thật dài chớp chớp, do dự một cái, mở miệng nói không tốt. Dù sao hắn là ba đầu sỏi một trong. Lại nói dưới tay hắn còn có đếm vài lấy vạn kế đứt quân dân. Chúng ta ly khai. Làm cho bọn họ lưu lại. Bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ mệnh lệnh cưỡng chế ly khai. Vương Vĩ hai mắt nhấc lên một cái, lắc đầu nói Trạch Lâm, ngươi cho dù cứu tên kia, hắn cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Trở lại địa cầu liên minh, hắn còn có thể nói cho ngươi cáo trạng. Đây quả thực chính là được nông dân và rắn đứt chuyện xưa. Cho dù hắn là rắn, ta cũng không phải nông phu, ta là một cái quân nhân. Trần Trạch Lâm nói xong đứng lên. Dẫn dắt lên cao sông đứt si ôm thịt khô nói một gã quân nhân. Không thể bởi vì ý kiến không hợp. Liền buông tha trách nhiệm của chính mình. Hiện tại tuyên bố mệnh lệnh toàn bộ chiến hạm động viên cưỡng chế ly khai. Tuân mệnh. Vương Vĩ đột nhiên đứng lên, bên trong hai mắt đã muốn tràn đầy khen ngợi thần sắc. Rất nhiều dị hình tập kích đứt tin tức đã muốn tại đêm bình an số hiệu trên bay nhanh đứt truyền lại. Vốn có bận rộn đứt tin chiến hạm bên trong nhất thời tiêu điều hạ xuống. Đầy đường cái đứt đều không gặp người. Mọi người đều đứng ở trong nhà. Ngược lại thật ra chiến lan sáu tổ nhiệm vụ của bọn họ không ngừng. Thầy thuốc nhỏ cũng không có thời gian nhìn lại Diệp Mổ người. Diệp Mổ người cũng không biết mấy tin tức này. Hắn liền cả ngày buồn tại trong phòng. Trừ bỏ cân nhắc chính mình đứt công pháp. Chính là được xin nhập vào mạng toàn cầu cùng Kha Tuấn Vân thảo luận. Mạng toàn cầu bên kia, mặt trăng phân bố đứt hà chấn gần nhất cũng là sức đầu mẻ tráng. Từ lúc bác thiếu gia cùng Kha Tuấn Vân một trận chiến về sau, liền không bao giờ nữa tham chiến. Mà hiện tại thế cục có thể nói gió nổi mây vần. Cả ngày không biết mệt mỏi chiến đấu đứt già Diệp Thiên Sư rốt cục đánh bại bài danh thứ nhất đứt người giáp sắt. Trở thành mới tấn đứt đệ nhất danh. Người giáp sắt rơi vào thứ hai. Bất quá rất hiển nhiên, người giáp sắt về ngoài dũng mãnh, thực tế chiến lực cũng không thế nào. Bài danh đệ tam đứt mặt trăng nổi tiếng gia tộc cường giả phong lôi kiếm tùy thời sẽ đem hắn dẫm nát dưới chân. Bài danh thứ bốn đứt hỏa tinh băng công chúa Lý Băng cũng mong chờ du thử. Mà ngay cả xếp hạng thứ năm đứt tùng bản tỉ muội cũng không có cầm người giáp sắt để vào mắt. Càng làm cho Hà Chấn sốt ruột chính là từ lúc Kha Tuấn Vân lên sân khấu, địa cầu đứt cổ vũ gia tộc một người tiếp một người đứt tham gia thi đấu. Trời biết địa cầu thật là tàn long ngọa hổ, những này xin luyện giả một cái so với một cái lợi hại. Bác thiếu gia thật sự nếu không xuất hiện, sợ là liền muốn bị người quên đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3161 áo lãng ơ rang tinh. Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa. Bờ. A. Một cái sáu một cái áo lãng ơ rang tinh. Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa. Mặt trăng căn cứ. Cùng hỏa tinh căn cứ toàn bộ đều bao tại vỏ sắt bên trong không giống nhau. Mặt trăng căn cứ thật sự quá có tiền. Toàn bộ căn cứ bên ngoài đều bao bọc nhân loại tối tân đích khoa học kỹ thuật, nhu sinh siêu dẻo thủy tinh. Thứ này chính là được một cái trong suốt đích màn hào quang bao bọc mặt trăng. Cầm mặt trăng làm cho giống như một cái to lớn giống như mộng ảo một dạng đích khí cầu bong bóng. Đừng nói ở trên mặt trăng dạo chơi nhìn bên trong tinh không đích cảnh sắc mỹ lệ. Coi như là từ địa cầu xem mặt trăng. Cũng là một cái đẹp lạ thường như cõi mộng đích bong bóng. Đương nhiên, loại này thủy tinh giá trị chế tạo đắt đỏ đến cực điểm. Bất quá mặt trăng người có tiền không phải. Tuy nhiên hiện tại nhân loại tối cao đích tổ chức tên là Địa cầu Liên minh. Nhưng mà nắm giữ Địa cầu Liên minh chính thành đích quyền lực cùng của cải đích người. Đều trú tại mặt trăng. Bởi vậy có người nói đùa không bằng kêu mặt trăng Liên minh thích hợp hơn. Mà ở giờ phút này, mặt trăng nào đó cái góp. Bên trong văn phòng xa hoa. Theo. B. K. Đạt được coi trọng. Thu thị dẫn cuồng thăng. Cùng với bác thiếu gia đích bài danh trèo lên. Hà chấn đích địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiện tại hắn đã là gian phòng này phân bộ đích quản lý. Mà thành vì lạc. Làm lãnh đạo về sau đích Hà Chấn cũng không đến mức lại cùng những này bọn tiểu lâu la nôn tức giận. Bất quá Hà Chấn là một cái người khôn ngoan. Hắn thủy chung cũng biết. Hắn có thể đi đến hôm nay cùng với sau này có thể hay không cao hơn một bước. Mấu chốt ở chỗ Diệp không. Nếu Diệp không cao khống đích bác thiếu gia có thể đi lên càng cao đích thứ tự. Hắn phát hiện này người người đào mỏ tự nhiên có thể lại tiến thêm một bước. Mà nếu quả Diệp không như vậy xong đời, hắn cũng liền chỉ có thể đứng ở vị trí này trên. Tên khốn nạn này. 20 ngày đều không trả lời thư của ta. Hắn hiện tại đã muốn rơi xuống 64 danh. Diệp không lúc trước chiến thắng Kha Tuấn Vân, đột phá dinh nhập vào 50 người mạnh. Nhưng mà vô số cường giả mới xuất hiện, bản đơn mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa. Những này không biết mệt mỏi đích gia hỏa đích tích phân không ngừng đích trèo lên. Từng cái đích anh dũng về phía trước. Diệp không đích bà danh ngay tại càng không ngừng bị được áp sau. Hắn lại lô dinh. Hà chấm có quyền hạn biết được Diệp không lô dinh lô. Bất quá hắn nhưng không có quyền đi quấy rầy Diệp không. Cho nên hắn chỉ có gửi thư tín kiện. Nơn. Muốn cân nhắc một cái lo liệu. Khiến để. Tránh hắn đối với trận đấu tràn đầy tin tưởng. Nhưng mà ngay tại hắn cân nhắc lo liệu gửi thư tín đích thời điểm. Diệp không đích bưu kiện lại trước phát đến đây. Hà tổng giám cho ta an bài một hồi thi đấu đi được, sao? Trông thấy đây phong thư Hà chấm đều muốn phải nước mắt lưng tròng tiên sư ngươi, ngươi còn trả lại biết đến thi đấu a? Diệp không gần nhất tại cân nhắc tu luyện gông pháp sự việc mà. Nhưng mà địa cầu mỏng manh đức linh khí nhưng lại là cho hắn không nhỏ đức nan đề. Lấy hắn tình huống hiện tại còn trả lại tạm thời không có cách nào có thể giải quyết cái này phiền toái đích vấn đề. Cho nên hắn nghĩ muốn đích có chút tâm phiền ý loạn, lúc này mới chủ động tìm Hà Chấn an bài một hồi thi đấu. Đấu trường phía trên, như trước là đúng, phân chiên trống phan trời, cờ màu tung bay. Già Diệp Thiên Sư đích thi đấu, phía dưới người xem cơ bản đều là nữ nhân, những... Này đánh gà máu một dạng đức nữ nhân từng cái xé ruột xé gan đức hô, già Diệp. Thiên sư. Già Diệp. Đẹp trai quá. Diệp không đi theo Hà Chấn đi đến trên khán đài. Nhìn trái nhìn phải. Nghi hoặc nói. Ta muốn thi đấu. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta mang ngươi đến xem người khác đức thi đấu. Hà Chấn trên thực tế là muốn dùng người khác đứt thành công khích lệ một cái Diệp Không. Hắn quay đầu lại nhìn xem phía trên gào thét đứt người xem. Ngồi xuống nói. Thế nào? Có nhiều như vậy người hâm mộ trợ uy có phải hay không cảm giác rất thiết? Đây là thần tượng đích lực lượng, ngươi xem người ta già Diệp, hiện tại muốn tiền có tiền, muốn danh nổi danh, muốn nữ nhân. Hắc hắc, ngươi xem những nữ nhân này đều vì hắn điên cuồng. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem. Vừa vặn trông thấy hai bà béo phì rưng rưng kêu gọi già Diệp. Sợ tới mức co rụt lại đầu. Kia hay là thôi đi. Đang ở khi nói chuyện, tràn trên lại là mới đứt một hồi thi đấu bắt đầu rồi. Trận này thi đấu là đến từ áo lãng ơ rang tinh đứt ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa khiêu chiến bài danh thứ nhất đứt già Diệp. Áo lãng ơ rang tinh vốn là một hành tinh nhỏ. Về sau bị được một đám địa cầu liên minh đứt đào binh chiếm. Qua vài năm còn bị bọn họ phát triển lên. Về sau bị được chiêu an. Trở thành địa cầu liên minh đứt một thành viên. Đây ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa chính là được cái kia khâu đương gia đức nữ nhân.